Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Mã Nguyên đến rồi. Rộng rãi trên quan đạo, trên ngàn tên thần võ vệ cùng ám vệ đội ngũ, đang tốc độ cao nhất hướng phía Lôi Gia Bảo xuất phát. Thần võ vệ tổng chỉ huy sứ Mã Nguyên, cưỡi một con khoái mã. Trên người có một tia khí tức kỳ lạ như ẩn như hiện. Thậm chí trong ánh mắt tình cờ đều sẽ xuất hiện một tia thần quang. Đây là khí bao hàm hai mắt đặc thù. Từ khi đạt được dưỡng khí công hơn nửa sách, Mã Nguyên như nhặt được chí bảo, lập tức liền bắt đầu luyện tập. Mặc dù dưỡng khí công tối tăm khó hiểu, cũng so sánh phức tạp, nhưng Mã Nguyên đã phỏng đoán xuống nửa sách gần thời gian 20 năm. Coi như không có luyện tập, nhưng không sai biệt lắm cũng phỏng đoán thấu triệt. Một khi đạt được hơn nửa sách, Mã Nguyên liền có thể tốc độ cao phỏng đoán thấu triệt. Lý giải trong đó một chút then chốt, từ đó luyện tập dưỡng sinh công. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Mã Nguyên cũng đã đem dưỡng sinh công nhập môn. Thậm chí bước vào tầng thứ nhất, đương nhiên, dưỡng sinh công là dựa vào mài nước công phu, coi như Mã Nguyên chính là nhân thể cực hạn cường giả. Cũng nhất định phải thời gian sử dụng ở giữa từ từ mài. Chỉ bất quá, cùng Khánh Nguyên lão đạo không giống nhau, Mã Nguyên là nhân thể cực hạn cường giả. Trong ngoài một thể, thân thể của hắn có khả năng tiếp nhận rất nhiều trùng kích. Một lần lại một lần vận chuyển dưỡng sinh công, đối gánh nặng của thân thể không tính quá lớn. Bởi vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ sợ không được bao lâu thời gian, Mã Nguyên liền có thể đi đến dưỡng sinh công tầng thứ hai. Dưỡng sinh công thật đúng là thần kỳ, vô phương tăng phúc lực công kích, nhưng luyện được dưỡng sinh khí, lại có thể tẩm bổ toàn thân, vô luận là khí huyết, gân cốt, màng da, cơ bắp đều có thể tẩm bổ, thậm chí có thể chữa trị một chút thân thể cất giấu ám thương, làm thân thể thời khắc đều ở trạng thái tốt nhất. Cứ thế mãi, tự nhiên là có thể kéo dài tuổi thọ. Mã Nguyên đối dưỡng sinh công tương đương hài lòng. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ thần công, làm thần võ vệ tổng chỉ huy sứ. Hắn tự nhiên biết Cự Liễu quốc hoàng thất một số bí mật. Hoàng thất sở dĩ có thể trưởng khống Cự Liễu quốc, trừ lúc trước hoàng thất nắm giữ lấy mạnh mẽ quân đội mà bên ngoài, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là trong hoàng thất có áp đảo nhân thể cực hạn phía trên tông sư. Thậm chí, dạng này tông sư còn không chỉ một vị. Tông sư chỉ có thể dựa vào khí công mới có thể thành tựu. Bằng không mà nói, cả đời đều chỉ có thể đi đến nhân thể cực hạn. Mà tông sư, cái kia chính là đánh vỡ cực hạn cường giả. Cự Liễu quốc có thật nhiều bí ẩn tông phái, tỉ như Hồng Liên Tông các loại, kỳ thật đều có tông sư tọa trấn. Chỉ có được tông sư mới có thể được xưng tụng là đại tông, có thể siêu thoát vào thế tục bên ngoài. Liền hoàng thất đều phải cẩn thận đối đãi. Ít nhất, này chút đại tông nếu không có lật đổ hoàng thất thống trị ý đồ, hoàng thất cũng sẽ không để ý tới. Cái này là tông sư phân lượng. Lúc trước Huyền Thiên phái hạng gì rực rỡ cường thịnh, ủng có mấy danh nhân thể cực hạn cường giả, cùng với vô số ngoại công cường giả tối đỉnh. Nhưng kết quả thì sao? Chọc giận Cự Liễu quốc hoàng thất, bị trong hoàng thất tông sư xuất lĩnh lấy Cự Liễu quốc đại quân, trong vòng một đêm san bằng, không thành tông sư, mong muốn hoành hành thiên hạ, chung quy là hy vọng xa vời. Mã Nguyên có dã tâm rất lớn, những năm này, hắn cho hoàng thất làm chó, lưng vô số oan ức, tỉ như lần này, đem đại tướng quân đuổi bắt hạ ngục, cũng vẻn vẹn chẳng qua là hoàng đế khẩu dụ thôi, cũng không có bất kỳ cái gì trên thực chất chứng cứ. Nói cách khác, hoàng thất không có để lại nhược điểm. Chờ đến một ngày kia, thời cơ chín muồi, hoàng thất là có thể đem hết thảy đều vứt cho Mã Nguyên. Sau đó nhường Mã Nguyên cõng nồi là được rồi. Chu diệt Mã Nguyên, cơ hồ là chắc chắn. Mã Nguyên trước mấy đời tổng chỉ huy sứ, cơ hồ cũng khó khăn trốn dạng này vận mệnh. Mã Nguyên trong lòng rất rõ ràng, hắn sau này xuống tràng tuyệt sẽ không tốt. Bởi vậy, Mã Nguyên rất sớm trước kia ngay tại bố cục, hắn không nghĩ ngồi chờ chết. Dựa vào tử mẫu liên tâm cổ, hắn kỳ thật đã khống chế được rất nhiều người. Này chút liền hoàng thất đều không rõ ràng. Một khi Mã Nguyên phản kháng, thế tất dẫn tới toàn bộ Cự Liễu quốc triều chính dung chuyển. Nhưng Mã Nguyên rất rõ ràng, hắn một ngày không thành tông sư, này chút tiểu thủ đoạn, đối hoàng thất căn bản cũng không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Trong hoàng thất, tùy tiện một vị tông sư, liền có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Chỉ có thành tựu tông sư, hắn có thể gối cao không lo, thậm chí có thể thoát ly hoàng thất trưởng khống, mặc kệ là tiêu dao tự tại cũng tốt. Vẫn là xây dựng tông phái cũng được, đều có thể tự do lựa chọn. Đại tướng quân có dã tâm, Mã Nguyên đồng dạng có dã tâm, chẳng qua là Mã Nguyên đem dã tâm thật sâu giấu đi, ai cũng không biết. Bất quá có một người biết tử mẫu liên tâm cổ bí mật, bởi vậy dù như thế nào hắn đều muốn đem hắn diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bằng không, biết tử mẫu liên tâm cổ khống chế được nhiều người như vậy, hoàng thất há sẽ bỏ qua hắn. Khánh Nguyên a Khánh Nguyên, nếu như ngươi khi đó không ngu xuẩn như vậy, thật tốt phụ trợ ta, thậm chí ngươi cũng có hy vọng tông sư. Chỉ tiếc ngươi quá ngu xuẩn, Mã Nguyên thấp giọng lầm bầm, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tổng chỉ huy sứ đằng trước liền là Lôi Gia Bảo. Bỗng nhiên, một tên thần võ vệ đến đây bẩm báo. Mã Nguyên híp mắt hướng phía xa xa thôn trấn nhìn một cái. Lúc này đã là ban đêm, đã có khói bếp tràn ngập trên không trung. Rất nhiều người đều tại nhóm lửa nấu cơm. Mã Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, hướng về sau lưng số lớn nhân mã vung tay lên nói. Lôi Gia Bảo tư thông nghịch phỉ, cùng đại tướng quân hợp mưu tạo phản, toàn bộ Lôi Gia Bảo tất cả đều là nghịch tặc, hết thảy đuổi bắt hạ ngục. Nhưng có người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Thần võ vệ tất cả mọi người hơi hơi giật mình. Đây chính là một cái thôn trấn a, một khi mở đao, đây chính là muốn nhấc lên thao thiên giết chóc. Tổng chỉ huy sứ, cái này không nghe rõ ràng bản quan mệnh lệnh. Mã Nguyên hừ lạnh một tiếng, lập tức hết thảy thần võ vệ cùng ám vệ đều rõ ràng Mã Nguyên quyết tâm. Đây là muốn đem chọn cái Lôi Gia Bảo đều tàn sát không còn a. Vâng, Lôi Gia Bảo nhưng có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Thần võ vệ mọi người không dám nghi ngờ. Đi thôi, Mã Nguyên vung tay lên. Phía sau hắn có mấy tên dáng người khôi ngô, khí tức mạnh mẽ người áo đen, cười quái dị một tiếng, dồn dập xông về Lôi Gia Bảo, ẩn vào bóng đêm đen kịt ở trong. Lần này, Mã Nguyên có thể là tinh nhuệ ra hết, liền dưới trướng hắn 8 tên ngoại công cường giả tối đỉnh cũng đều toàn bộ mang đến. Hắn đây là muốn một mẻ hốt gọn, chảm thảo trừ can, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lôi Gia Bảo, Lôi phủ sân sau, Hồng Liên Tông đại sư tỷ toàn thân mồ hôi rơi như mưa, trên thân chỉ mặc tiểu y, lộ ra một mảng lớn trắng nõn. Bất quá bất kỳ người nào thấy đại sư tỷ cái bộ dáng này, đoán chừng đều sinh không nổi hứng thú gì. Đại sư tỷ đang luyện võ, toàn thân khí huyết như thủy ngân, khí tức kinh người. Từ lần trước nàng tận mắt thấy Lôi đạo hung tàn bộ dáng về sau, liền cũng không đề cập tới nữa, luận bàn chuyện thậm chí liền môn đều rất ít ra, dốc lòng ngốc trong sân luyện võ. Có sát khí. Bỗng nhiên đại sư tỷ nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn phía Lôi Gia Bảo bên ngoài. Đại sư tỷ, làm sao vậy? Tiểu thập nhất không có phát giác được cái gì. Vẻ mặt nghi hoặc, đại sư tỷ lập tức mặc vào y phục. Ánh mắt của nàng vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, thật nặng sát khí, Lôi Gia Bảo có phiền toái. Tiểu thập nhất, theo ta đi ra xem một chút. Thế là, đại sư tỷ liền dẫn tiểu thập vừa rời đi sân nhỏ. Khánh Nguyên lão đạo đang ở một tờ giấy trắng lên vẽ lấy một bức họa. Vân Nương, Khánh Nguyên lão đạo ngừng bút, cầm lên chân dung, trên nét mặt lộ ra vẻ trầm tư, phảng phất lâm vào hồi ức ở trong. U Liên, này liền là của ngươi mẫu thân. Khánh Nguyên lão đạo đem chân dung cho U Liên xem. U Liên trên mặt lạnh lùng cũng tựa hồ lộ ra một tia tò mò. Trong khoảng thời gian này, không có cổ trùng khống chế, U Liên tình huống đã chuyển tốt quá nhiều. Khánh Nguyên lão đạo tin tưởng, tiếp qua cái một năm nửa năm, nói không chừng U Liên liền có thể triệt để khôi phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là U Liên không có có nhận đến mẫu cổ bất kỳ ảnh hưởng gì. Bá, đột nhiên, U Liên tầm mắt lập tức biến mê mang lên, vẻ mặt lộ ra rất thống khổ. Khánh Nguyên lão đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên vừa ra tay đem U Liên đánh ngất xỉu. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài phòng, vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng lầm bầm, người cuối cùng vẫn là tới. Khánh Nguyên lão đạo rất rõ ràng, chỉ có mẫu cổ tới gần tử cổ, U Liên mới lại biến thành cái bộ dáng này, mà mẫu cổ lại nắm giữ tại Mã Nguyên trong tay. Cái này mang ý nghĩa Mã Nguyên đã tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.